Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, đặc biệt thạch thất. Lâm Hiên phía sau truyền đến kêu thảm thiết. Hắn mục vô biểu tình mà dẫn dắt Vu Thành Phong đi ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Hắn không biết nơi này có không có phần cuối. Hắn chỉ biết là ở tại chỗ này sẽ chết. Vừa rồi là đúng tốt nhất ví dụ. Người thật sự là quá nhiều. Tiếp tục tránh tại đó nhất định sẽ bị phát hiện. Vốn còn muốn tránh vào bên trong một điểm. Nếu như tùy tiện vào tới một cái không khống chế được huyết sát chi lực. Như vậy bọn họ thì sẽ hoàn toàn xong đời. Có còn lại cửa ra hoàn hảo. Chỉ sợ không có còn lại cửa ra. Thực sự là nguy hiểm a. Vừa rồi ta đang muốn nói vì sao không trốn ở nơi đó. Hiện tại xem ra tránh tại đó rất không sáng suốt a. Vu Thành Phong chứng kiến có vạn sát huyết yêu chui vào động cửa lúc. Tâm cảm thấy từng đợt run. Điều này thật sự là quá nguy hiểm. Bọn họ nếu như ra lại chậm một chút. Đó chính là muốn chết. Là, cái kia động cửa quá dễ dàng tìm được. Vừa mới muốn hướng bên trong tránh đi. Liền phát hiện đó là một lệch lạc quyết định. Lâm Hiên chung quanh quét mắt. Muốn nhìn một chút có chỗ nào có thể trốn. Vẫn bại lộ ở chỗ này nói. Rất dễ dàng rơi vào nguy hiểm. Mục tiêu quá lớn. Cái này vạn sát huyết yêu rất dễ dàng phát hiện bọn họ. Bất quá tới gần quá nói. Hắn thật sự là không dám tiếp tục chui vào bên trong. Hắn có thể đi vào nơi này. Như vậy những người khác đồng dạng có thể đi vào nơi này. Phương thức tốt nhất chạy càng xa một chút. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều huyết sát chi lực không khống chế được người bị thanh trừ hết. Đến lúc đó coi như là có người đi theo trốn vào đến. Chỉ ít không phải huyết sát chi lực không khống chế được. Đang nhanh chóng phi hành thời gian rất lâu sau. Lâm Hiên phát hiện càng là đi ở chỗ sâu trong bay đi. Càng là cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ phía trước truyền đến. Ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn lại. Giống như là xuất hiện một vô hình lỗ đen. Chỉ cần hắn tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Cũng sẽ bị hút vào trong đó. Đến lúc đó chờ là đúng không biết tử vong. Nơi này ít có thể sử dụng linh thức. Căn bản là không có cách cảm ứng tình huống chung quanh. Lâm Hiên linh hồn chi lực rất mạnh. Nếu có thể vận dụng cái này linh thức nói. Ít nhất có thể đủ cảm ứng chung quanh phạm vi trăm dặm. Nhưng ở chỗ này chỉ có thể cảm ứng chung quanh mấy trăm mét. Cùng vô dụng không sai biệt lắm. Còn không bằng dùng nhục thân mắt nhìn càng thêm xa một chút. Nhưng phải biết rằng Vu Thành Phong cảm ứng nói. Tối đa chỉ có thể cảm ứng được hơn 10 thước. Cái phạm vi này càng thêm thảm một ít. Nếu có thể vận dụng linh thức nói. Là có thể hiểu rõ rất cự ly xa. Thật đáng tiếc hiện tại vô hiệu. Tì nói như thế. Nhưng hắn vẫn tuyển chọn phóng thích linh thức đi ra ngoài. Cảm ứng tình huống chung quanh. Nói không chính xác có chút thì tránh trên mặt đất. Nếu như nhất cá bất lưu thần. Cùng đợi thì là tử vong. Hết thảy đều phải cẩn thận. Vĩnh viễn đều phải cẩn thận. Phía trước có ngọn núi. Thì trốn nơi đó. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Bay xa như vậy khoảng cách, có thể đi tới nơi này chắc là có thể khống chế huyết sát chi lực, mà sẽ không là không khống chế được, vì vậy hắn mới dám yên tâm trốn vào, nếu không, xác định vững chắc xong đời, cẩn thận một chút, nơi này một vạn sát huyết yêu cũng không có, nói không chính xác có chút cổ quái, Hách Thu Dương nhắc nhở, điểm ấy Lâm Hiên tự nhiên là hiểu rõ. Hắn từng ly từng tí tới gần phía trước ngọn núi nhỏ kia phong. Sau đó vận dụng linh thức trong ngoài ngoài quét mắt ngọn sơn phong này. Nhìn một chút cái nào nơi có thể chỗ núp địa phương. Cái này nói ngọn núi nhỏ là tương đối vu còn lại ngọn núi mà nói. Ngọn sơn phong này đều cao tới nghìn trượng. Độ rộng hẹn có mấy trăm trượng. Còn lại những thứ kia ngọn núi đều là cao tới vạn trượng. Thậm chí mấy trăm ngàn trượng. Tương đối khủng bố, chỉ là giá cao trình độ là đối với những người phàm kia mà nói. Đối với người tu luyện mà nói, độ cao này rất bình thường. Dựa vào phi hành chớp mắt là có thể đến. Chỉ là Lâm Hiên tốc độ, chớp mắt là có thể đến nghìn trượng ở ngoài. Vì vậy hắn hiện đang phi hành rất cự ly xa, cũng không có cảm thấy nửa điểm phần cuối. Nhanh lên một chút tìm ra có thể chỗ núp địa phương. Lâm Hiên quét mắt chung quanh, nhục thân mắt cùng linh thức đồng thời khởi động. Rất nhanh thì ở phía trước tìm được cái sơn động, mang theo Vu Thành Phong nhanh chóng trốn vào. Vừa mới trốn vào, lập tức cầm lấy một tảng đá ngăn chặn cửa động này. Loại này mánh khóe là không thể gạt được người tu luyện. Linh thức đảo qua cũng biết nơi này là cái động cửa. Dù sao phù hợp cũng không hoàn mỹ. Hắn thầm nghĩ đã lừa gạt vạn sát huyết yêu. Cái này vạn sát huyết yêu là dựa vào huyết sát chi lực tra xét. Chỉ cần không bị thấy, chỉ cần không tỏa ra huyết sát chi lực thì không có sao. Trốn ở chỗ này, tạm thời không có vấn đề gì. Lâm Hiên tâm lý còn không có buông. Chỉ cần không ly khai cái địa phương quỷ quái này, vậy hắn cũng sẽ không trầm tĩnh lại. Đụng với vạn sát huyết yêu chỉ cần tránh không thoát, chắc chắn phải chết. Điểm ấy vừa rồi Hách Thu Dương thì nhắc nhở qua. Hừm, hy vọng như thế chứ. Vu Thành Phong cảm giác mình tim đập đều tăng nhanh. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Hô hấp đều cảm giác được đình trệ. Vừa rồi một màn kia màn thảm trạng đều rõ mồn một trước mắt. Người chết bọn họ đều gặp. Sợ nhất vẫn là không cách nào đi chống lại. Chỉ có thể trơ mắt bị nuốt lấy. Sự sợ hãi ấy có thể nghĩ. Lâm Hiên cũng không muốn cứ như vậy chết. Cũng không thiếu bản thân ràng buộc người tại trầm nguyên lĩnh vực trong. Còn có vậy không có phần cuối giống như thiên đạo không có sông tới đi. Ở tĩnh tọa sau khi. Không có động tĩnh gì phát sinh. Sau đó Vu Thành Phong đề nghị. Nếu không ta đi vào dò xét tình huống. Ngươi ở chỗ này chờ. Sơn động này rất dài. Không biết đi thông nơi nào. Cho nên hắn đánh coi là xem trước một chút bên trong có cái gì. Ít nhất có thể rõ ràng bên trong có đường hay không. Dựa vào lực lượng đánh ra một cửa ra. Nhất định so với đuổi theo tốc độ chậm hơn quá nhiều. Hơn nữa tiếng động quá lớn. Quả thực là tự tìm đường chết. Hừm, người đi dò xét tình huống. Gặp nguy hiểm nói gọi ta là. Lâm Hiên nói một cách đơn giản đạo. Hiện tại không riêng gì hắn muốn động thủ. Vu Thành Phong khẳng định không thể nhàn rỗi. Vẫn còn cần làm chút chuyện. Muốn phải sống sót nhất định phải làm việc. Ở Vu Thành Phong đi vào không bao lâu sau. Lâm Hiên lập tức cảm ứng được có người đi bên này vội vã bay tới. Bắt đầu tìm kiếm trốn tránh địa phương. Lâm Hiên tìm địa phương tương đối lệch. Bọn họ hẳn là không cách nào tìm tới nơi này. Quả nhiên bọn họ cũng không có phát hiện nơi này. Mà là trốn mặt khác cái động trong miệng. Như thế để cho Lâm Hiên thở phào. Nhiều người tay tạp, phối hợp lại không có bất kỳ hiệu quả. Ngược lại chết nhanh hơn. Lâm Hiên, mau tới đây. Phương diện này có cái gì? Vu Thành Phong vội và từ bên trong đã chạy tới. Đang đến gần Lâm Hiên lúc mới nói. Sợ thanh âm quá lớn. Vật gì vậy? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Đi theo Vu Thành Phong hướng bên trong đi sâu vào. Rất nhanh bọn họ sẽ đến Vu Thành Phong sở kinh ngạc địa phương. Đập vào mi mắt là rộng rãi thạch thất. Ở trước mắt có rất nhiều tôn tượng đá. Biểu tình thoạt nhìn trông rất sống động. Trên người xăm đường cùng bội đeo dây chuyền. Đều khắc phi thường tinh tế tỉ mỉ. Trừ cái đó ra, ở tượng đá này chính giữa bộ phận đặt vào một cái huyết nham thạch chế tạo thành quan tài. Bề ngoài thoạt nhìn thoáng trong suốt. Có khả năng chứng kiến bên trong chắc là nằm cá nhân. Gì? Đây là địa phương nào Lâm Hiên? Sau đó có những người khác thanh âm truyền đến. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi. Phát hiện đá này phòng chung quanh đều có cổng đi vào. Hóa ra nơi này bốn phương thông suốt. Từ nơi nào cũng có thể đi vào cái nhà đá này. Điều này làm cho Lâm Hiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng chỉ bọn họ phát hiện. Những thứ này đến tột cùng là vật gì? Lâm Hiên không thèm quan tâm bọn họ. Hay là trước xem trước mắt đồ đạc lại nói. Convert by King Killer. Hết chương.